Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, xuất thủ. Hạ, vù vù, một cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp ngưng tụ tại Phùng Diễm trong tay. Sau một khắc chính là một quyền trực tiếp đánh ra, cực kỳ hung hãn, làm Phùng Diễm quả đấm cùng cái kia Thu Cúc thế tiến công giải trừ cùng một chỗ lúc. Cái kia Thu Cúc trên bàn tay hỏa hồng sắc nguyên lực lập tức dừng lại. Đồng thời nàng thân thể mềm mại cũng là chấn động. Theo sát tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Thu Cúc thế tiến công trực tiếp tan rã mở ra. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ Thu Cúc trong miệng phun ra. Cái kia chật vật thân thể mềm mại cũng là trực tiếp lui nhanh mở ra. Thu Cúc tỷ, Mộ Dung Yên Nhi kinh ngạc. Liền vội vàng tiến lên đem Thu Cúc thân thể mềm mại ổn định. Khi thấy Thu Cúc cái kia uể oải tột cùng khí tức lúc, cường giả trên mặt cũng là lập tức hiện ra lau một cái thật sâu kinh hãi. Một vị niết cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt hoàn bại. Đây là thực lực cỡ nào? Đế cảnh A-Hát, Mộ Dung Yên Nhi hoảng sợ nhìn về phía Phùng Diễm. Đồng thời cái kia trên diễn võ trường rất nhiều Mộ Dung gia tộc đệ tử. Giờ khắc này cũng là cổ động một chút yết hầu. Ánh mắt ở giữa đúng là khó có thể tin. Một cái niết cảnh trung kỳ. Một quyền đúng là trực tiếp đem một vị niết cảnh đỉnh phong đánh trọng thương. Thật mạnh. Vị này niết cảnh trung kỳ. Quá mạnh mẽ. Hắn là ai? Người này là ai? Ta chưa thấy qua. Không phải ta Mộ Dung gia tộc người A-Hát. Cái kia trên diễn võ trường rất nhiều Mộ Dung gia tộc đệ tử cũng là thấp giọng nghị luận. Ta không thích người khác tùy tiện hướng ta xuất thủ. Cái này là lần đầu tiên. Thoáng giáo huấn ngươi khẽ đảo. Nếu như tái phạm lần nữa, ngươi khả năng liền đừng động ta không hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, chợt chính là mọi người cái kia khiếp sợ ánh mắt bên trong. Chậm rãi hướng chỗ ở mình gian phòng mà đi. Thu Cúc khí tức uể oải, bị Mộ Dung Yên Nhi đỡ. Nhìn lấy Phùng Diễm đi xa bóng lưng, ánh mắt ở giữa đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Phùng Diễm đi rồi, Thu Cúc tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Mộ Dung Yên Nhi lo lắng nói. Thu Cúc sắc mặt ảm đạm, tạm được, tiểu tử thúi kia thực lực xác thực rất đáng sợ. Vừa mới hắn chắc là thủ hạ lưu tình. Nếu không, chấm ngoặc kép, Thu Cúc sắc mặt có chút khó coi. Nàng cũng không nghĩ đến. Chính mình một cái niết cảnh đỉnh phong dĩ nhiên là trong nháy mắt bị một vị niết cảnh trung kỳ. Đánh thành dạng này, nàng hiện tại cũng là rõ ràng. Vì sao Phùng Diễm giá đấu giá cách lại là nàng 8 lần. Mộ Dung Yên Nhi nhẹ nhõm thở nhẹ. Đáy lòng nhưng là tồn tại một chút vui mừng. Đây chính là hắn thực lực A-Hát. Quả nhiên rất mạnh đâu. Ngoặc kép, mà ở cái kia diễn võ trường một cái không đáng chú ý trong góc. Một đạo nhỏ lại thân thể cẩn thận từng ly từng tí ảnh tàng lấy. Vừa rồi Phùng Diễm cùng Thu Cúc giao thủ cứ việc rất ngắn, nhưng cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Đạo thân ảnh này đáy lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Một quyền liền đem một vị niết cảnh đỉnh phong đánh cho trọng thương. Thật là lợi hại. Đạo thân ảnh này cũng không khỏi cảm khái. Xem ra công tử lo lắng là đúng. Tiểu tử này vẻn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ. Chiến lực liền cường thành dạng này. Thiên phú nhất định là khó tin. Ta phải vội vàng đem việc này bẩm báo cho công tử mới được. Đạo thân ảnh này cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Cái kia yên lặng bên trong gian phòng. Phùng Diễm ngồi ngay ngắn ở đó trên giường hẹp. Trong tay thì là nhiều hơn một cái ngọc phù. Ngọc phù này ở giữa ghi chép Trung Châu đại thể tin tức. Tuy nói một ít che giấu sự tình chưa từng ghi lại. Có thể về Trung Châu một ít thế cục cùng thực lực phân bố. Nhưng là ghi lại thanh thanh sở sở. Trung Châu thế cục, tồn tại nhỏ yếu thế lực bình thường, thế lực cường đại cùng siêu cấp thế lực 4 đẳng cấp phân chia. Giống như cái này Mộ Dung gia tộc, liền coi như là nhỏ yếu thế lực. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm lần nữa cảm khái. Cái này Mộ Dung gia tộc không cảnh đệ tử rất nhiều. Niết cảnh đệ tử cũng có không ít. Liền đế cảnh cường giả đều có mấy vị. Thực lực bực này, tại Đông Vực đã có thể cùng một cái rất mạnh tông môn so sánh. Có ở Trung Châu, nhưng là ở vào tầng dưới chót nhất, mà cái kia thế lực bình thường, như cái kia Tam Nguyên Tông, chính là ở vào cấp bậc này. Dựa theo trong tài liệu sở thuật, những cái kia thế lực bình thường đều có hơn 10 vị, chính là hơn 10 vị đế cảnh cường giả. Lại nhất định muốn có một vị đế cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn, mới xưng là thế lực bình thường. Bực này quy mô, tại Đông Vực, đây chính là có thể cùng Cửu Long Cung, Đại Hoang Tông các loại, chờ, thế lực cường đại so sánh. Tại thế lực bình thường phía trên, chính là cái kia thế lực cường đại. Tầng thứ này ở Trung Châu, coi như là bá chủ một phương tồn tại. Như cái kia đưa hắn không gian giới chỉ cướp đoạt hai người tới từ Thiên Võ Điện. Coi như Trung Châu thế lực cường đại, bất kỳ cái gì một thế lực cường đại, nội tình cùng thực lực đều có thể cùng Đông Vực tứ đại tông môn so sánh. Mà cái này Thiên Võ Điện, dựa theo trong tài liệu đối cái kia Thiên Võ Điện miêu tả, so với Phùng Diễm vị trí Đông Lâm Thần Tông còn phải cường đại hơn một chút. Thiên Võ Điện ở Trung Châu cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt, thực lực cùng nội tình đều mạnh kinh người. Cái kia bên trong tông chỉ là đế cảnh cường giả liền chừng mấy trăm vị, mà ở vào nửa bước kiếp cảnh cường giả cũng có người quen. Bực này đội hình cũng là nhường Phùng Diễm nhướng mày một cái. Cái kia đưa hắn không gian giới chỉ cướp đi hai người, liền là tới từ ở Thiên Võ Điện, mà hai bọn họ đến cái này Tam Giác Thành chỉ là phụng Thiên Võ Điện chi mệnh tới làm việc mà thôi. Bây giờ đã qua gần nửa tháng, hai người kia nghĩ đến đã sớm ly khai phản hồi tông môn. Hai người này như là đã ly khai, nghĩ như vậy muốn đoạt hồi hắn giới chỉ, vậy cũng chỉ có thể tìm cái kia Thiên Võ Điện. Chỉ là hắn bây giờ thực lực còn vô pháp đối mặt giống như Thiên Võ Điện cường đại như vậy thế lực. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, ta đồ vật vô pháp muốn trở về. Phùng Diễm thầm nói, luận chiến lực, Phùng Diễm đầy đủ suy tính cũng liền miễn cưỡng cùng bình thường đế cảnh hậu kỳ cùng so sánh. Lúc trước tại huyết chiến vực đánh giết tứ phương, triển lộ ra thực lực, đó cũng là đi qua đường viên gia trí. Hiện tại hắn, đối đầu Thiên Võ Điện, đó là muốn chết. Cái kia không gian giới chỉ ở giữa đồ vật tuy nhiều, nhưng chân chính quý trọng cũng chỉ có vài loại mà thôi. Hơn nữa những cái kia võ học công pháp ta đều vững vàng ghi tạc đáy lòng. Duy nhất nhường ta coi trọng là cái kia Trảm Thần Đao cùng Thanh Hồng Bạch Lộ Thương. Cái kia Trảm Thần Đao không chỉ có là thiên cấp thần binh, quan trọng hơn, nó là Khuynh Nhạc Phong chủ biếu tặng cho nàng lão sư cho đệ tử đồ vật, làm sao có thể mất. Mà cái kia Thanh Hồng Bạch Lộ Thường liền không cần nhiều lời, đó là hắn đối muội muội Tiểu Ảnh hổ thẹn. Qua nhiều năm như thế, hắn một mực hy vọng tự tay đem cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường khoác lên Tiểu Ảnh trên người, lại một mực vô pháp thực hiện. Hai loại đồ vật quyết không thể mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường